Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 220, gãy cánh giết chóc thiên sứ. 2. Tam, An Tổ, mau chóng kết thúc chiến đấu. Denver ra lệnh, lúc nói chuyện, chính hắn lại bắt đầu lui về sau đi. Lý Hướng Cường lâm thời một kích không chỉ có xé rách Tuyệt Vọng Ma Vương Hào Cơ cánh tay, chả cắt đứt đại lượng năng lượng ống dẫn. Cơ giáp tính năng trên phạm vi lớn hạ xuống. Lúc này trên chiến trường không còn nguy hại đối thủ của hắn. Hắn liền chuẩn bị trở về căn cứ sửa chữa cơ giáp. Trên chiến trường, địa cầu hậu phương hỏa lực vẫn đang điên cuồng xạ kích trên bầu trời giết chóc thiên sứ hào. Nhưng tất cả những thứ này đều là phí công. Hỏa lực mặc dù dày đặc, nhưng tuyệt đại bộ phận cũng là phổ thông cấp cơ giáp công kích. Đối mặt tốc độ một mực duy trì tại 3 lần vận tốc âm thanh giết chóc thiên sứ, chúng đích xác suất tiểu gần như giận sôi. Ngẫu nhiên vận khí tốt có chúng đích, nhưng lại gốc rễ không có cách nào đột phá giết chóc thiên sứ hào phòng ngự. Bởi vì hậu phương viễn trình hỏa lực thiếu thốn, chiến trường tiền tuyến lập tức nhận lấy ảnh hưởng. Trên thực tế, bất quá mấy giây thời gian, tiền tuyến liền đã hiện ra tan vỡ chi tướng. Tử vong thiên sứ cầm đầu kiếm thần tiểu đội cũng bị ép không ngẩng đầu được lên. Mỗi người đều co đầu rút cổ tại chiến thuật alpha lực trường nội bộ. Miễn cưỡng giữ vững trận địa. Nhưng đây chỉ là khẩn cấp sách lược. Cũng không thể lâu dài. Nếu như không ai ngăn trở giết chóc thiên sứ, trận chiến này tất bại. Đội trưởng, người đã tới chưa? Hạ quan Hải mang theo tiếng khóc nức nở quát. Ngay tại vừa mới, hắn tận mắt nhìn thấy phụ thân chết trận, trong lòng bi thống phẫn nộ, một lần muốn liều mạng, nhưng ma tộc quân đoàn chiến lực thực sự quá mạnh. Hắn vừa mới phấn chấn, liền bị xa xôi vô tận trình hỏa lực đè trở về. Rõ ràng phía trước liền là giết cha cừu địch, hắn lại chỉ có thể nhìn hắn không ngừng thối lui. Loại này cảm giác bất lực cơ hồ khiến hạ quan Hải cắn nát răng. Trương Viễn, tiền tuyến nhanh muốn hỏng mất. Na Na cũng mở miệng nói, nàng cũng cảm thấy áp lực thật lớn. Nếu như không phải biết rõ Trương Viễn lái tận thế cấp cơ giáp đang chạy tới, lúc này nàng đã sớm rút lui. Ta đã đến. Trương Viễn âm thanh nghe rất bình tĩnh, nhưng cái này trong bình tĩnh lại mang theo băng lãnh sát cơ. U Lan Hào đang mở ra lấy mị ảnh hệ thống, vô thanh vô tức tiềm ẩn tại trong đại quân, xuyên thấu qua màn hình. Trương Viễn ánh mắt nhìn chằm chằm phía trước trên bầu trời giết chóc thiên sứ. Trên bầu trời, giết chóc thiên sứ hào lấy khó có thể tưởng tượng cao tính cơ động né tránh chạm đất mặt hỏa lực. Hắn một bên né tránh, một bên tìm cơ hội tiếp cận mặt đất. Một giây về sau, giết chóc thiên sứ đến hơn 20 mét. Trong tay đao mang lóe lên, mấy chục mét đao mang kéo dài mà ra. Vừa vặn đánh chúng đang mặt đất nồi đồng chiến thiên huyền kiếm khách hào. Giết chóc thiên sứ tốc độ thực sự quá nhanh. Thiên huyền kiếm khách từ đầu tới đuôi không có làm ra bất kỳ phản ứng nào. Không phải Lưu Huyền Phong phản ứng không kịp, mà là hắn cơ giáp tính năng gốc rễ không đủ để làm ra né tránh cơ động. Giết chết thiên huyền kiếm khách về sau, tiền tuyến mạnh nhất một cái điểm biến mất. Nguyên bản miễn cưỡng cùng ma tộc giữ lẫn nhau địa cầu quân lập tức hỏng mất một mảng lớn. Đại lượng ma tộc chiến sĩ giống như là biển gầm đem địa cầu chiến sĩ che mất. Đánh giết thiên huyền kiếm khách về sau, giết chóc thiên sứ cao tốc kề sát đất phi hành, hướng tử vong thiên sứ hào chỗ khu vực kề sát đất bay tới. Hắn mục tiêu hết sức rõ ràng, liền là kiếm thần tiểu đội. Vô số địa cầu hỏa lực đi theo hắn phi hành quỹ tích. Nhưng tất cả những thứ này nhưng đều là phí công. Giết chóc thiên sứ hào nhanh chóng tiếp cận kiếm thần tiểu đội trận địa. Cơ thần livestream khán giả nhìn xem một màn này, cũng là hít vào khí lạnh. Chúng ta tận thế chiến sĩ tất cả đều vẫn lạc. Không ai có thể ngăn cản giết chóc thiên sứ. Kiếm thần tiểu đội sắp xong rồi. Cái này chiến đã thua. Không có biện pháp. Tiền tuyến đã hỏng mất. Thao túng giết chóc thiên sứ hào An Tổ dùng các loại cực hạn cơ động né tránh chạm đất cầu hỏa lực, đồng thời cười ha hả, ha ha ha ha, người địa cầu, chờ đợi các ngươi liền chỉ có tử vong. Hắn cùng kiếm thần tiểu đội khoảng cách nhanh chóng tiếp cận. 1.000m, 800m, 700m, trên đường, giết chóc thiên sứ còn thỉnh thoảng hướng mặt đất chém ra đao mang. Một cái đao mang xuống dưới, mặt đất liền có địa cầu điện thoại di động tốt giáp bị chém. Đối mặt tận thế cấp cơ giáp, phổ thông cơ giáp căn bản không có nửa điểm cơ hội. Đội trưởng, hắn tới, Vương Sư Ngạn lớn tiếng nói. Hắn có chút không chịu nổi. Đối mặt giết chóc thiên sứ dạng này tận thế cấp cơ giáp, bọn hắn căn bản không có nửa điểm cơ hội. Một cái năng lượng đao mang chém tới, bọn hắn không chết cũng tàn phế. Ta biết, Trương Viễn trả lời, âm thanh hắn trầm thấp mà bình tĩnh. Ngay tại hắn vừa dứt lời trong nháy mắt, giết chóc thiên sứ hào đã đến hắn phía trước 200 mét chỗ. Trương Viễn ánh mắt ngưng lại. Cơ hội, tiếp theo một cái chớp mắt, hắn liền bạo phát U Lan hào toàn bộ lực lượng. Hư ảo động cơ vận chuyển tới cực hạn. Cơ giáp lực trường động cơ vận chuyển tới cực hạn. Bộc phát cao tới 23.237 mã lực lực lượng. Thiên Lam cấp năng lượng cốt lõi chuyển vận suất tăng lên tới cực hạn. Trước một khắc, Trương Viễn tiềm ẩn vị trí nhìn tất cả bình thường. Không có cái gì. Giết chóc thiên sứ hào cũng không có phát hiện bất cứ dị thường nào. Hắn như cũ tại cười to. A tương đương ha ha. Ha ha ha ha, ta chính là chiến thần. An Tô trong lòng tràn ngập ngoài ta còn ai phóng khoáng tâm tình. Hắn liền là chiến trường chúa tể. Hắn liền là vận mệnh hóa thân. Một mình hắn, liền quyết định chiến cuộc đi về phía. Sau một khắc, mặt đất bỗng nhiên liền bộc phát ra một đạo chói mắt đến cực điểm quang mang. Quang mang này xuất hiện quá đột ngột, cường độ cũng cao đáng sợ. Xuất hiện trong nháy mắt, thật giống như trên mặt đất bạo phát một cái nguyên thủy nhất nhiệt hạch tạc đạn đồng dạng. Đâm tất cả mọi người híp mắt lại. Những ánh sáng này là hư ảo động cơ dẫn dắt năng lượng lúc phát tán ra ngoài tán giật năng lượng. Đồng thời xuất hiện, còn có một cỗ mãnh liệt tinh thần trùng kích. Cái này trùng kích sau khi xuất hiện, trên chiến trường tất cả mọi người trong lòng cũng là bỗng nhiên máy động. Động tác đều dừng một chút. Cơ thần, chiến trường livestream kênh khán giả cũng đều bị cái này tình huống ngoài ý muốn hung hăng chấn. Động một chút, đó là cái gì? Tình huống như thế nào? Còn có tận thế cấp cường giả sao? An Tô cũng là cả kinh. Cái gì tình? Chấm ngoặc kép. Ngay tại cái này một chàng thốt lên bên trong, một đạo u màu xanh lưu quang theo mặt đất bay thẳng mà lên, như chớp giật tiếp cận đến An Tô 50m bên trong. Sau một khắc, trên bầu trời có mấy đạo u màu xanh tia sáng như điện chớp kịch liệt lóe lên. Tận thế chiến kỹ, Thiên La Địa Võng, đạo này công kích phát ra thời cơ phi thường hoàn mỹ. Vừa vặn ngăn tại giết chóc thiên sứ cơ giáp phía trước 10m. Mà giết chóc thiên sứ trước mắt tốc độ chỉ ít có 1.5 lần vận tốc âm thanh. 10 mét khoảng cách quá ngắn, căn bản là không kịp phản ứng. Hắn một đầu liền đụng phải Thiên La Địa Võng, giống như là một cái đụng vào lưới điện xui xẻo con ruồi. Phanh rầm rập, toàn thân bao vây lấy tử hồng sắc quang mang giết chóc thiên sứ hào một chút bạo thành không trung khói lửa. Đắc ý tiếng cười to im bặt mà dừng. Giết chóc thiên sứ hào bị miểu sát, sự biến hóa này thật sự là quá đột ngột, toàn bộ chiến trường đều chấn động một chút. Ngọc Linh Lung một mực chăm chú ý U Lan hào. Thấy cảnh này sau, nàng thấp giọng nói, 0.12 giây, đây chính là ngươi tốc độ cực hạn sao? Thật nhanh a hát. Tại u ám thiên đường, Thiên La Địa Võng chỉ là một cái bình thường chiến kỹ, rất tốt nắm giữ. Uy lực cũng không tệ, cơ hồ mỗi người đều sẽ dùng. Nó duy nhất khuyết điểm liền là phát động quá chậm, dễ dàng bị địch thừa lúc muốn đem thao tác ép đến không. 2 giây trong vòng nhất định phải bỏ ra tương đương cố gắng, đối thiên phú cũng có yêu cầu. Trước mắt, Thiên La Địa Võng một trận chiến này kỹ năng phát động tốc độ từ u ám thiên đường duy nhất chiến thần cấp cao thủ Mị Ảnh Lam bảo trì ghi chép là 0.13 giây. Cái này là Mị Ảnh Lam tấn thăng đến tận thế thượng đoạn lúc chiến kỹ phát động tốc độ. Bởi vì cái này nghịch thiên chiến kỹ phát động tốc độ, hắn cùng người quyết đấu lúc luôn luôn có thể tùy tiện lấy được thắng lợi. Hiện tại, Trương Viễn lại dùng tận thế sau đoạn cơ đổi mới cái này ghi chép. Nếu như việc này truyền đến tinh quang chiếu diệu chi địa, chỉ sợ sẽ có một nhóm lớn người chấn kinh tròng mắt đi. Tuyệt vọng ma vương Denver cũng giật nảy cả mình. Còn có thích khách, cái này thích khách theo xuất hiện đến phát chiêu, tốc độ nhanh khó có thể tưởng tượng, chiến cơ cũng bắt gần như hoàn mỹ. Hắn nhị đệ tử An Tô thao túng tính cơ động cực kỳ cường hãn giết chóc thiên sứ, lại không có làm ra bất kỳ phản ứng nào, tình huống liền bị đánh giết. Rất đáng sợ, cái này thích khách phi thường đáng sợ. Hắn ra tốc lui hướng ma viêm căn cứ, đồng thời đúng cơ giáp chủ khống não ra lệnh, mở ra nhanh chóng sửa chữa hệ thống. Cái này là tuyệt vọng ma vương hào chở khách tiên tiến khoa học kỹ thuật, có thể tại 8 giây bên trong nhanh chóng chữa trị cơ giáp 80% trở lên thương thế. Một cái giá lớn liền là xây xong bên trong cơ giáp bộ phận sẽ xuất hiện rất nhiều ám thương. Chiến đấu hoàn tất sau, cơ giáp này cơ bản cũng liền phế đi. Denver lúc đầu không muốn dùng chiêu này, nhưng cái ngoài ý muốn này xuất hiện thích khách để trong lòng của hắn tràn đầy cảm giác nguy cơ. Mặt đất, Vương Sư Ngạn nhìn lên bầu trời bên trong một màn kia màu xanh lưu quang, hô nhỏ một tiếng, thật nhanh. Hắn ngữ khí trầm thấp, mang theo thật sâu hâm mộ và hướng tới. Những người khác trầm mặc không nói, nhưng trong lòng tuyệt vọng cảm giác bất lực lại trong nháy mắt này tiêu tán hơn phân nửa. Chỉ cần đội trưởng còn đang, bọn hắn liền còn có hy vọng. Vương Hổ Thành nguyên soái đã trang bị cơ giáp, xông về Thủ Dương Tinh. Đến nửa đường thời điểm, hắn trông thấy một màn này, trong lòng lập tức cực kỳ phấn chấn. Là Trương gia tiểu tử. Tốt, cơ thần livestream bên trong, rất nhiều người cũng nhận ra Trương Viễn. Máy mới giáp ID là Đãng Ma Kiếm Khách, là kiếm thần đổi máy mới giáp sao? Khó trách tử vong thiên sứ hào trở nên như thế héo. Nguyên lai là thay người, kiếm thần thật sự là vô địch. Vừa rồi một kiếm kia, kém chút hiện ra con mắt ta. Một kiếm miểu sát, thống khoái tràn trề a hát. Một bên khác, Trương Viễn điều khiển U Lan Hào bay thẳng đến trên bầu trời. Thay thế giết chóc thiên sứ, một lần nữa trở thành trên bầu trời duy nhất mạt nhật cấp cơ giáp. Hắn thấy rõ ràng, Denver cơ giáp bị hao tổn nghiêm trọng. Hắn hiện tại lui lại, tất nhiên là đi sửa chữa cơ giáp. Trương Viễn làm sao có thể tùy ý đối phương sửa chữa cơ giáp? Hắn làm sao lại buông tha cái này địa cầu các thống soái dùng sinh mệnh tạo nên đánh giết cơ hội. Hắn không chút do dự chuyển đổi phương hướng. Hướng mặt đất tuyệt vọng ma vương vọt tới. Ngọc Linh Lung xem xét Trương Viễn động tác. Lập tức đoán được hắn dụng ý. Nàng Thanh La Hào đã không có cách nào tham chiến. Nhưng nàng còn có Thanh Điểu Hào. Nàng lập tức đúng Trương Viễn nói. Một mình ngươi quá nguy hiểm. Chờ ta cùng một chỗ. Đang khi nói chuyện, nàng ỉ vào mặc trên người phòng nhiệt độ cao chiến đấu phục, nhanh chóng càng thay đổi Thanh Điểu Hào cơ giáp. 2 giây sau, nàng điều khiển Thanh Điểu Hào cùng Trương Viễn tề đầu tịnh tiến, cùng một chỗ xông về tuyệt vọng ma vương. Bách Linh Điểu phi thuyền âm thanh vang lên. Chủ nhân, ta nhất định phải nhắc nhở ngươi. Ngươi trạng thái thân thể phi thường hỏng bét. Ngươi cơ động sẽ xuất hiện đại lượng chí mạng sai lầm. Im miệng, Ngọc Linh Lung trực tiếp đóng lại phi thuyền chủ khống não tần số truyền tin. Chiến trường tình hình chuyển biến nhanh chóng. Trong khoảnh khắc, địa cầu trận tuyến không ngờ xuất hiện 2 đài cơ giáp. Mà ma tộc chỉ còn lại có tàn phá tuyệt vọng ma vương hào. Trận đại chiến này thắng bại, liền nhìn song phương ai thắng ai thua. Ném ném cái, kim đậu, bạo bạo cái, trương, cầu nguyệt phiếu. Cầu đậu đậu a hát, converter, tương đương vi vu tương đương chuồn CV tương đương mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.